Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752, sinh tử tuyệt cảnh. Đối phó tiểu tử kia, thánh chủ đại nhân vậy mà, lại muốn cùng thánh nữ đại nhân cùng một chỗ liên thủ. Thánh điện bên trong, mỗi người trong mắt đều là một mảnh hoảng hốt. Hai người bọn họ, một cái là cơ hồ có thể xưng bá cổ võ giới vũ vương cảnh tam giai cường giả. Mà một cái khác càng không cần nói, chính là uy danh hiển hách Hoa Hạ Thánh Đường thánh chủ. Nhưng là bây giờ, bởi vì đối phó một cái chưa tròn 20 mao đầu tiểu tử, không tiếc vứt bỏ danh tiếng, lấy nhiều khi ít, cái này muốn là truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên cổ võ giới chấn động. Tiểu tử, ngươi là trên đời này cái thứ nhất, để cho chúng ta đồng thời xuất thủ, ngươi cũng có thể bị chết chỗ. Thánh chủ một bên mãnh liệt lách mình mà đến, một bên quát lạnh nói. Sở Phong ánh mắt ngưng trọng xuống tới, nhưng y nguyên cường giả không sợ, quyền đầu đột nhiên nắm chặt, quát nói, lôi động cửu thiên, vạn trượng lôi mang theo Sở Phong quyền bên trong nở rộ. Mang theo sấm chớp bạo phá thanh âm, một cỗ dồi dào lôi quang nổ bắn ra hướng thánh chủ hai người. Lôi hệ hắc ma pháp là Sở Phong tất cả chiêu thức bên trong đơn thể lực sát thương mạnh nhất, lúc trước hắn cũng là dùng chiêu này mượn nhờ thiên lôi chém giết Tá Đằng Phong Kiến. Thánh chủ cùng thánh nữ chủ sắc mặt hai người cùng nhau biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Sở Phong lại còn có càng mạnh chiêu thức, trực tiếp sử xuất sát chiêu, đem tiểu tử này mất mạng. Thánh chủ quát to, vâng, thánh nữ chủ nói, vân tinh quang mâu, huyền dương thánh kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một cái lóa mắt cự mâu, cùng một thanh uy thế bao phủ thánh kiếm, thình lình xuất hiện ở giữa không trung. Sau đó nổ bắn ra hướng cái kia đánh tới chớp nhoáng lôi quang. Oanh, giữa không trung, nhất mâu một kiếm cùng thô to như thùng nước lôi quang chạm vào nhau. Một cỗ uy thế chấn động đến chỉnh tòa lầu các thanh thế to lớn. Bốn phía còn lại người chỉ cảm giác mình ở ngực bị cự thạch chỗ áp. Thực lực hơi kém một chút, càng là trực tiếp bị cỗ này đối kháng uy áp áp bách khí tuyệt thân vong. Vốn cho là thánh chủ hai người liên thủ, hội lấy một loại bẻ gãy nghiền nát khí thế chiến thắng. Thật không nghĩ đến, song phương cánh nhiên hình thành rằng co. Trời à, cái này, tiểu tử này là quái vật sao? Thánh đường một đám thánh giả, ở trong lòng cùng nhau cuồng kêu đi ra, lấy một địch hai, lại còn có thể cầm cự được. Tiệc vui chóng tàn, trong rằng co. Sở Phong dù sao cũng là lấy một địch hai, nhất mâu một kiếm dần dần chiếm thượng phong, hướng về Sở Phong ép tới. Sau cùng, Sở Phong trước người bị trọng kích, một ngụm máu phun ra, tùy theo bay rớt ra ngoài ngã trên mặt đất. Sở Phong, ngươi không sao chứ? Hàn Thiến Thiến liền vội vàng hỏi. Không có, không có việc gì, Sở Phong cắn răng kiên trì nói. Không có việc gì, thánh chủ khóe miệng ngậm lấy cười lạnh đi tới, nói, Sở Phong, nếu như ta không có nói sai, ngươi bây giờ đã bản thân bị trọng thương, lại không có lực phản kháng a, ngươi cái này tiểu nhân hèn hả? Hàn Thiến Thiến tức giận nói, cổ võ quyết đấu coi trọng quang minh chính đại, ngươi thân là đường đường thánh chủ, lại lấy nhiều khi ít, a. Thà gọi ta phụ người trong thiên hạ, không kêu thiên hạ người phụ ta. Thánh chủ lạnh như băng nói, mặc kệ ngươi nói như thế nào, tiểu tử này hôm nay hẳn phải chết. Trong lòng của hắn đã đối Sở Phong sinh sợ hãi. Sở Phong bây giờ đã cường đại như vậy, nếu là lại tùy ý hắn phát triển tiếp, không lâu tương lai cũng là bọn họ thánh đường hủy diệt ngay. Mắt thấy thánh chủ cầm kiếm từng bước một hướng Sở Phong đi tới. Hàn Thiến Thiến cuống cuồng giang hai cánh tay ngăn ở Sở Phong trước mặt. lớn tiếng nói, nếu như ngươi muốn giết, thì liền ta cũng cùng một chỗ giết. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Thánh chủ thần sắc giận dữ, nâng kiếm định đâm tới, dừng tay. Đúng lúc này, Sở Phong chậm rãi đứng lên, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra 5 cái hình cầu đồ vật. Thánh chủ vô ý thức bỗng nhiên xuống bước chân, cảnh giác nhìn chăm chú về phía Sở Phong trong tay, đề phòng đây là ám khí gì. Cẩu vật, ta hỏi ngươi một câu, vừa mới ta cái kia lôi động cửu thiên uy lực như thế nào? Sở Phong từ Hàn Thiến Thiến đỡ lấy, đứng đấy hỏi. Thánh chủ cười lạnh một tiếng, thiếu cố lộng huyền hư, lấy ngươi bây giờ nửa chết nửa sống trạng thái, tuyệt đối không cách nào thi triển lần thứ hai. Thật sao? Sở Phong lau đi khóe miệng vết máu, nhếch miệng cười nói, ngươi cho rằng ta hội không có chút nào phòng bị xông các ngươi thánh đường. Trong tay của ta cái đồ chơi này tên là Lôi Đình Phích Lịch Cầu. Ta đem trước chiêu thức năng lượng đều lưu giữ trong này, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới, bây giờ lại thật dùng đến. Cái gì? Bốn phía mọi người vô ý thức thối lui hai bộ. Ngươi nói, nếu như ta đem cái này 5 thứ gì đồng thời dẫn bảo, 5 đạo lôi đình đủ thêm, sẽ xuất hiện như thế nào một phen cảnh sắc đâu? Sở Phong cười rộ lên, ùng ục, nghe vậy, tất cả mọi người là đem tâm nhắc đến cổ họng, vừa mới cái kia lôi đình chi thế, chỉ là một đạo liền uy thế chấn thiên. Bây giờ nếu là 5 đạo cùng phát, cái này chỉ sợ toàn bộ thánh đường, thậm chí tại chỗ tất cả mọi người, đều muốn biến thành cho bụi, liền thánh chủ đều không ngoại lệ a. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Thánh chủ lạnh hừ một tiếng, từng bước một hướng Sở Phong cái này đi tới. Không tin lời nói, vậy ngươi cứ đến thử xem. Sở Phong lạnh nhạt không sợ cười, một mặt điên cuồng, dần dần một chút xíu siết chặt trong tay 5 cái bóng. Tất cả mọi người bị dọa sợ, vạn nhất Sở Phong nói là thật, muốn là Sở Phong lại nắm đi xuống, tại chỗ tất cả mọi người phải chết. Dừng tay, ngay tại thời khắc sống còn, thánh chủ rốt cục dừng lại tốc độ, phẫn nộ quát, ta dừng bước, ngươi dừng tay. Sở Phong tuổi đời này cùng thực lực không thành có quan hệ trực tiếp, lại thêm quái dị nhưng lại khủng bố chiêu thức, để thánh chủ nhìn không thấu. Sở Phong lúc này mới dừng lại tay, thản nhiên nói, thế nào, ta đều làm tốt đuổi Phó Hoàng Tuyền chuẩn bị, ngươi cũng không dám bồi ta cùng lên đường. Thánh chủ nói ra, Sở Phong, cổ võ bên trong người thì cần phải dùng vũ lực vỡ cao thấp, dùng những thứ này bằng môn tà đạo, ngươi thì không sợ ngày sau cổ võ giới không có ngươi nơi đặt chân sao? Cút sang một bên đi, chỉ bằng ngươi cái cẩu vật còn không biết xấu hổ cùng ta kéo những thứ này. Sở Phong cười trào phúng nói, ngươi cùng nữ nhân kia, hai người tới đối phó ta một cái thời điểm, làm sao không nghĩ tới các ngươi mẹ hắn là cổ võ bên trong người. Ngươi, thánh chủ nhất thời á khẩu không trả lời được, lão tử lười nhác theo ngươi nói nhảm, gọi ngươi đem đường tránh ra, nếu không, mọi người cùng nhau chết. Sở Phong lạnh như băng nói, thánh chủ trên mặt chợt xanh chợt tím, do dự nửa ngày, người tới, thả bọn họ đi. Cuối cùng, hắn chỉ có thể hô, cái này đánh cược hắn không đánh cược nổi, vạn nhất thua, chẳng những khổ tâm kinh doanh thánh đường muốn biến thành phế tích, hắn cũng khó thoát một kiếp. Chúng ta đi, Sở Phong nói. Hàn Thiến Thiến gật gật đầu, đỡ lấy Sở Phong đi ra ngoài. Nàng đã khôi phục rất nhiều, vừa ra khỏi cửa liền lưng cõng Sở Phong, điều động nội lực thêm nhanh rời đi thánh đường. Phanh, phanh, đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống mấy cái thứ gì. A, thánh giả nhóm hét dầm lên, là tiểu tử kia cái gì phích lịch cầu. Cứu mạng a, trong lúc nhất thời, bao quát thánh chủ ở bên trong, tất cả mọi người giật mình, vô ý thức cẳng ra bên ngoài chạy. Thế mà, trọn vẹn qua mười mấy giây, thánh đường bên trong y nguyên đánh giấm không có. Sở Phong, ngươi cái hỗn trướng, dám đùa nghịch bản thánh chủ tất muốn ngươi chết. Trên bầu trời truyền đến một đạo nộ hống, nhìn lấy còn tại nhảy lên cái kia năm cái bóng. Đám kia dọa đến sợ chết khiếp người, kém chút không có bị tức chết đi được. Thao, cái này mẹ hắn cái gì lôi đình phích lịch cầu, rõ ràng cũng là tiểu hài tử chơi phủi phủi bóng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.